Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 181, trêu chọc. Thế nhưng, từ trước ta gặp phải lão đầu này thời điểm, Pokemon của hắn rõ ràng là tại Thiên Vương đỉnh núi tài nghệ a. Lôi Nặc vẻ mặt kinh dị nói ra, Thiên Vương đỉnh phong, có phải là ngươi hay không nhìn lầm rồi? Lôi Minh sửng sốt một chút, ngược lại không thể so với ngươi Salomon kém. Lôi Nặc bĩu môi một cái, cư nhiên hoài nghi hắn. Hắn chính là liền cụ thể đẳng cấp đều có thể nhìn đến. Thật, Lôi Minh kinh sợ, cái khác hai vị đại lão cũng kinh ngạc nhìn lại. Ừ, lừa ngươi làm gì? Lúc trước tạm tạm có xui cun giải quyết, không thì ta liền an nghỉ ở chỗ này. 5 năm liền từ mới vào Thiên Vương đến Thiên Vương đỉnh phong. Xem ra trên người hắn còn có bí mật lớn a. Lục Tử Mặc thì thào nói, sau khi trời sáng, đem lão đầu kia Pokemon thả ra xem một chút. Lôi Minh suy nghĩ một chút, nói ra, Lục Tử Mặc gật đầu một cái. Sau đó, 5 người liền rảnh rỗi như vậy trò chuyện, dần dần đến trời sáng. Sau khi trời sáng, mọi người từng cái đều đã tỉnh. Tiểu Loli sau khi tỉnh lại, ôm lấy Jirachi đi ra lều vải, liếc mắt liền thấy Lục Ngọc bên cạnh Lục Tử Mặc. Cứu! Tiểu Loli vẻ mặt kinh hỉ, sau đó liền nhấc chân chạy tới, đi tới Lục Tử Mặc trước người. Cứu cứu ngươi xem, nó là Jirachi nga, ta là bằng hữu. Tiểu Loli đem Jirachi nâng ở trước người, vui vẻ nói ra, bằng hữu. Jirachi cũng cười, giơ lên kia ngắn nhỏ hai tay hoan hô. Tâm điện cảm ứng, nghe thấy trong đầu âm thanh sau đó, 3 vị đại lão tất cả đều kinh dị nhìn đến Jirachi. Sau đó, Lục Tử Mặc ngồi xuống thân thể, tiểu hi a có hay không cho tỷ tỷ tăng thêm phiền toái a? Lục Tử Mặc khẽ mỉm cười, sau đó sờ một cái tiểu la lị đầu, ngữ khí ôn nhu nói ra, ngoặc kép chấm than, Lôi Nặc, Lôi Minh cùng Tôn Kiêu vẻ mặt ngốc trệ mà nhìn trước mắt cái này mặt nở nụ cười. Ôn nhu và ái nam nhân, con mẹ nó, đây là cái kia mặt lạnh lòng dạ đen tối Lục Tử Mặc. Người đặc biệt meo đang đùa ta. Ô, Lục Tử Mặc không hỏi tạm tạm, ai biết đây hỏi lại, tiểu Loli lại có muốn khóc khuynh hướng. Phải biết, Lôi Nặc tối hôm qua chính là tốn rất lớn công phu mới đem nàng dỗ lại. Ô đều tại ta, làm hại anh dễ bị thương. Tiểu Loli hốc mắt vừa đỏ rồi, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Nhưng mà, tiểu Loli nói xong lời này sau đó, 3 vị đại lão chú ý cũng không phải tiểu Loli khóc nguyên nhân, mà là đang ý khởi tiểu La Lị xưng hô đến. Anh dễ, Lục Tử Mặc cùng Lôi Minh sau khi nghe, tất cả đều sửng sốt một chút. Sau đó Lục Tử Mặc nhìn Lôi Nặc một cái, lại nhìn một chút nhà mình nữ nhi, lộ ra lấy một cái nét cười nghiền ngẫm. Sau đó liền an ủi khởi tiểu Loli đến, mà Lôi Minh chính là dùng một loại tán thưởng biểu tình nhìn đến Lôi Nặc, phảng phất đang đối với hắn nói, làm trông rất đẹp, ngoặc kép. Lôi Nặc không nói, không nhìn thẳng ánh mắt của bọn họ, mặt không biểu tình, khi làm như không thấy được. Tiểu Hy, Lục Ngọc sắc mặt lại đỏ lên, lần này là thẹn thùng. Anh dễ, không rõ chân tướng Tôn Kiêu cũng sửng sốt, nhìn tiếp rồi nhìn Lôi Nặc, lại nhìn một chút Lục Ngọc, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Thì ra là như vậy a, đáng tiếc. Nói xong, còn vẻ mặt đáng tiếc biểu tình. Tên này có ý gì? Lôi Nặc mấy người đều sửng sốt. Lão Tôn, ngươi có ý gì? Hành động phái Lôi Minh chỉ thấy hỏi lên. Một bộ khó chịu bộ dáng. Không có ý gì, chính là đáng tiếc. Lần trước tại Lão Lục nhà thời điểm, ta xem hắn và nữ nhi của ta quan hệ vẫn là đủ tốt. Chính là Tôn Lam nha đầu kia, Vốn là ta còn muốn đem Lôi Nặc cùng nữ nhi của ta tập hợp thành một đôi. Bây giờ bị nhanh chân đến trước nữa rồi a. Không có ý gì, chính là đáng tiếc. Lần trước tại Lão Lục nhà thời điểm, ta xem hắn và nữ nhi của ta quan hệ vẫn là đủ tốt. Chính là Tôn Lam nha đầu kia. Vốn là ta còn muốn đem Lôi Nặc cùng nữ nhi của ta tập hợp thành một đôi. Bây giờ bị nhanh chân đến trước nữa rồi a. Tôn Kiêu bán đi một làn sóng nữ nhi, nói xong còn một bộ phi thường tiếc hận bộ dáng. FML, đại lão, đừng, Lôi Nặc đều sợ ngây người. Nội tâm của hắn là cự tuyệt. Kia đám tỷ tỷ, My Reader, tâm nhãn, kẻ trộm nhiều, lại mang thù cực kỳ. Hắn biểu thị hắn hâu không được. Ha ha, nguyên lai là loại này. Không có chuyện gì. Lão Tôn, đem con gái ngươi cùng nhau gả qua đây, ta Lôi gia không ngại. Lôi Minh sau khi nghe xong, sắc mặt từ ngầm chuyển trời trong, cười to một câu, sau đó mở ra rồi đùa giỡn. Ta để ý à, Lôi Nặc trong lòng giống to, nhưng mà hắn có thể không dám lên tiếng à. Nói thẳng để ý, đó là đang đánh Tôn gia mặt, nói không ngại. Lục Ngọc cùng Lục Tử Mặc phòng chừng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là trầm mặc. Nghĩ hay quá nhỉ, Tôn Kiêu khó chịu trả lời một câu, mà Lục Tử Mặc lại biến trở về rồi mặt tê liệt. Cũng không thèm để ý Lôi Minh. Hô, Lôi Nặc thở dài một hơi, tạm tạm, nhìn chăm chú, ngạch. Lôi Nặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lục Ngọc đang lấy một loại nguy hiểm ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Này, lời này cũng không phải là ta nói. Lôi Nặc không nói. Các đại lão trêu chọc xong Lôi Nặc sau đó liền bắt đầu làm lên chính sự đến. Bọn hắn tìm ra Lôi Hạo, muốn lão đầu kia thạch sáng chói Pokebo tại Hoa Hạ lục soát quan môn đoạt lại địch nhân Pokemon sau đó trong buổi họp nộp lên, sau đó chính phủ sẽ đem bọn họ phóng sinh đến một cái đặc định khu vực bên trong. Khu vực này đối với lục soát quan mở ra, lục soát quan môn có thể vào trong đem bọn nó thu phục, khiến chúng nó trở thành Pokemon của mình. Đương nhiên, dựa vào bản lãnh của mình mà thi hành nhiệm vụ lục soát quan môn ở trên giao nộp Pokemon trước, cũng có thể mình nếm trước thử thu phục. Thu phục thành công, thời điểm báo cáo chuẩn bị một tiếng, sau đó là một thu phục giám định là được. Mà nhiệm vụ lần này đoạt lại đến Pokemon có thể nói là 100 năm khó gặp. Bởi vì trong này bao hàm ít nhất 10 con thiên vương cấp Pokemon. Phỏng chừng cái này sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Hoa Hạ lục soát quan môn muốn sôi trào. Về phần có thể hay không thu phục đến, liền nhìn bọn hắn thực lực của mình. Sau đó, ba vị đại lão đi về phía xa xa. Lúc này, Lôi Minh dìu đỡ cây chậm rãi đứng lên, cảm thụ thân thể một chút. Tạm tạm, ngoại trừ có chút đau ra, đã có thể mình hành động. Lúc này hồi phục lực ra sức a. Không biết LV7 thân thể sẽ có cỡ nào biến thái. Lôi Nặc có chút mong đợi. Sau đó, Lôi Nặc liền bước nhanh đi theo ba vị đại lão. Lục Ngọc nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó cũng theo sau. Thân thể ngươi được rồi? Lục Ngọc có chút ngạc nhiên đánh giá Lôi Nặc. Ừ, ta hồi phục lực rất mạnh, hiện tại ngoại trừ còn có chút đau, cái khác đã không có gì đáng ngại rồi. Lôi Nặc gật đầu nói, vậy thì tốt. Lục Ngọc gật đầu một cái, sau đó lại nói, trở về sau đó còn là phải đi bệnh viện bên trong kiểm tra một chút. Biết rồi. Lôi Nặc nhún nhún vai, đi tới bên trong doanh địa. So với địa phương xa sau đó, chỉ thấy Lôi Minh cầm lên trong đó một khỏa Pokebo ném ra ngoài, sau đó một mực hình thể khổng lồ Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đúng dịp, chính là cái kia level 78 Steelix. Ngang, toàn thân phủ đầy vết nứt Steelix sau khi ra ngoài, thấy được mọi người, vốn là sững sờ, Sau đó chính là một tiếng giống to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.